Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 58. Chương 58 luận võ đại hội. 13 cấp khí thế tán phát ra tới. Lâm lão sư cảm giác được chính mình giọng nói giống như bị thứ gì cấp ngăn chặn giống nhau. Hoàn toàn nói không nên lời biện giải nói tới. A, giảo biện không được đi. Tưởng gạt ta, nằm mơ, hiệu trưởng đắc ý cười nói. Sau đó liền nhìn về phía Mặc Thất Nguyệt nói. Tiểu nha đầu, như vậy bại hoại, ngươi lưu khẩu khí vậy không tính ở trong học viện giết người. Ta sẽ không quản. Lâm lão sư mở to hai mắt nhìn. Mắng mục dục nứt, hiệu trưởng sao lại có thể như vậy? Hắn sao lại có thể nói như vậy? Mặc Thất Nguyệt khóe miệng hơi hơi gợi lên. Này một cái hiệu trưởng nhưng thật ra cùng nàng ăn uống. Nàng đạm cười nói, ta cũng không nghĩ trực tiếp giết nàng. Giết nàng thật sự là tiện nghi nàng. Mặc Thất Nguyệt vung tay lên, liền phế đi cái kia Lâm lão sư kinh mạch. Hiệu trưởng hai mắt sáng ngời, thực lực của ngươi lại tăng tiến, thật là yêu nghiệt a. Phế bỏ nàng kinh mạch lúc sau, Mặc Thất Nguyệt liền lấy ra tới một viên màu đen thuốc viên ném tới rồi nàng trong miệng. Tuyệt vọng Lâm lão sư muốn nhổ ra, chính là kia dược lại vào miệng là tan. Này dược gọi là băng hỏa lưỡng trọng thiên, ngươi ban ngày sẽ rơi vào hàn băng, buổi tối liền sẽ bị liệt hỏa đốt cháy, vòng đi vòng lại, vĩnh viễn đều không chiếm được giải phóng. Hảo hảo hưởng thụ đi. Mặc Thất Nguyệt âm thanh lạnh lùng nói. Mà Lâm lão sư mặt xám như cho tàn, đột nhiên cảm giác được thân thể của mình bị đông cứng. Cho dù là muốn tự sát, lại một chút sức lực đều không có. Ngay cả hiệu trưởng đều nhịn không được thầm than, cái này nha đầu thật sự thực tâm tàn nhẫn. Thu thập xong Lâm lão sư, Mặc Thất Nguyệt liền rời đi. Chính là hiệu trưởng nơi đó nguyện ý buông tha Mặc Thất Nguyệt a. Đuổi theo Mặc Thất Nguyệt hỏi, tiểu nha đầu, ngươi ở học viện hoàng gia, hẳn là cái này học viện học sinh đi. Mặc Thất Nguyệt đi ở phía trước nhàn nhạt nói, ta là cái này học viện học sinh lại làm sao vậy? Hiệu trưởng lại đuổi theo, vậy ngươi tổng nên nói cho ta có phải hay không Tử Dương quốc người sao? Mặc Thất Nguyệt xoay người lại, hiệu trưởng, ngươi quên mất Lâm lão sư kêu ta cái gì sao? Quả thật là tuổi lớn, được lão niên si ngốc chứng. Hiệu trưởng nổi giận, tiểu nha đầu, ta còn cường tráng tàn nhẫn, ngươi cũng dám nói ta phải lão niên si ngốc chứng. Thánh võ chi lực tiến vào thập cấp trở lên, thọ mệnh sẽ biến trường. Tuy rằng chính mình tuổi tác rất lớn, chính là tuyệt đối sẽ không đến lão niên si ngốc chứng như vậy bệnh. Chính là hắn chậm rãi hồi tưởng lên, rốt cuộc nhớ lại tới kia một cái bại hoại lão sư hô cái tên là gì. Hắn kinh hô, Mặc Thất Nguyệt. Mặc Thất Nguyệt, tên này như vậy quen tai tới, ta rốt cuộc ở nơi nào nghe qua? Mặc Thất Nguyệt lắc lắc đầu, cái này lão nhân xem ra là tị thế lâu lắm, tin tức cũng không quá linh thông. Rốt cuộc, hiệu trưởng giống như nhớ tới cái gì dường như, vỗ vỗ đầu nói, ta nhớ ra rồi, Mặc Thất Nguyệt, Mặc tiểu tử bảo bối nữ nhi, tu luyện thiên phú cũng không tệ lắm. Lúc trước Mặc tiểu tử cầu ta thu ngươi làm đồ đệ đâu. Bất quá ta không có đáp ứng. Chính là lúc trước ta chỉ là cảm thấy ngươi tu luyện không tồi mà thôi. Như thế nào trở nên như vậy yêu nghiệt? Ta chẳng lẽ nhìn lầm người sao? Hiệu trưởng kêu thảm thiết. Biết vậy chẳng làm a. Người nào đó ký ức hoàn toàn dừng lại ở mấy năm trước. Hiệu trưởng quấn lấy Mặc Thất Nguyệt nói, tiểu nha đầu, ngươi bái ta làm thầy thế nào? Ta có thể giúp ngươi đột phá đến thập cấp nha. Hiệu trưởng đưa ra như thế yêu hoặc điều kiện, chính là Mạc Thất Nguyệt lại cự tuyệt nói, không cần, nàng tu luyện đồ đệ, có thiên đạo quyết cùng huyền long quyết chỉ dẫn. Vì cái gì? Hiệu trưởng ai oán không thôi nhìn Mạc Thất Nguyệt nói, bởi vì ngươi quá yếu, sư phó có thể có. Chính là nàng lại cảm giác được hiệu trưởng thực lực thế nhưng không có phượng cảnh cường. Cho nên hắn là sẽ không bái hắn làm thầy. Hiệu trưởng mặt như là bị sương đánh cả tím giống nhau. Cực kỳ mất mát nói. Cũng là bằng thực lực của ngươi. Liền tính cái loại này cấp bậc cao thủ cũng cực kỳ nguyện ý thu ngươi làm đồ đệ. Hiệu trưởng chỉ có thể đủ từ bỏ. Hắn nói tiếp, ngươi không lo ta đồ đệ cũng có thể. Ngươi có thể hay không giúp ta cái vội a? Đường đường học viện hoàng gia hiệu trưởng, ở Tử Dương quốc thân phận tôn quý vô cùng. Thế nhưng còn có chuyện tới thỉnh cầu nàng hỗ trợ. Sự tình gì? Mạc Thất Nguyệt tùy ý hỏi. Là cái dạng này, bảy quốc tinh anh luận võ đại hội lúc này đây ở Tử Dương quốc triệu khai. Ngươi biết bảy quốc tinh anh luận võ đại hội này quan hệ đến bảy quốc bài danh. Chúng ta Tử Dương quốc đã lót đế nhiều năm. Lúc này đây ở chúng ta bổn quốc tổ chức. Chúng ta muốn rửa mối nhục xưa mới được. Chính là chúng ta Tử Dương quốc quốc lực vẫn luôn yếu nhất. Cũng không có bao nhiêu người mới. Cho nên có điểm khó khăn, bất quá ta lại phát hiện ngươi như vậy, thiên tài. Có ngươi xuất chiến, như vậy lúc này đây bảy quốc tinh anh luận võ đại hội ta Tử Dương quốc thắng cơ hội liền lớn. Ít nhất sẽ không đến đếm ngược đệ nhất sáng quắc tầm mắt dừng ở Mạc Thất Nguyệt trên người. Như thế tuổi trẻ cựu cấp đỉnh A. Liền tính là những cái đó cái gọi là đế quốc thiên tài, đại thế tộc thiên tài thiếu chủ, cũng so bất quá nàng. Bảy quốc tinh anh luận võ đại hội, Mạc Thất Nguyệt lắc lắc đầu, này nàng một chút hứng thú đều không có, cái này cùng ta không có bất luận cái gì quan hệ, tiểu nha đầu. Ngươi là Tử Dương quốc thần dân đi. Ngươi chẳng lẽ liền không nên có một ít quốc gia vinh dự cảm sao? Chúng ta Tử Dương quốc đã nghẹn khuất lâu lắm money ân. Không có, ta chỉ để ý ta người, Mạc Thất Nguyệt xoay người rời đi. Tử Hoàng Mãn đầu óc đều là ở tính kế phụ vương. Nàng mới sẽ không trợ giúp hắn làm vẻ vang đâu. Loại này tinh anh đánh giá khiến cho bọn họ đi đánh giá hảo. Nàng chờ xử lý xong Tử Đô sự tình trở lại kia thuộc về nàng thành trì. Ngươi, ai? Hiệu trưởng nhìn Mạc Thất Nguyệt bóng dáng bắt đầu ai thanh thở dài lên. Này tiểu nha đầu thật sự là quá khó thu phục. Bất quá, hắn trong mắt hiện lên một tia tinh quang. Chị không được tiểu nhân. Hắn chẳng lẽ sẽ không đi thu phục đại sao? Đường Mạc Thất Nguyệt về tới vương phủ bên trong, liền thấy được hiệu trưởng ở cùng Mạc Vương ra uống trà. Sau đó một bên đàm luận, cười ha ha lên, Mạc Vương ra nhìn Thất Nguyệt nói, Thất Nguyệt, ngươi đã trở lại, phụ vương có kiện chuyện quan trọng cùng ngươi nói. Mạc Thất Nguyệt liếc hướng về phía hiệu trưởng nói, là bảy quốc tinh anh luận võ đại hội sự tình sao? Phụ vương muốn cho ta tham gia sao? Đúng vậy, Mạc Vương gia gật gật đầu. Nguyệt Nhi ngươi cũng biết, Tử Dương quốc ở bảy quốc bên trong lót đế nhiều năm. Phụ hoàng cũng cảm thấy nghẹn khuất, muốn dương mi thổ khí. Bất quá phụ vương tuổi tác đã qua, không có cơ hội. Ta hy vọng Nguyệt Nhi có thể thay thế phụ vương, hoàn thành phụ vương mộng tưởng. Bảy quốc tinh anh luận võ đại hội là nhiều năm linh chế ước, chỉ cho phép 25 tuổi dưới người trẻ tuổi tham gia. Nguyệt Nhi thiên phú cực cao, cho nên ta tưởng Nguyệt Nhi vì Tử Dương quốc xuất chiến, tuy rằng Mạc Vương cũng đối với Tử Hoàng hùng hổ dọa người cảm giác được rất bất mãn. chính là Lam Tử Dương quốc thần dân. Hắn sinh hoạt tại đây một mảnh thổ địa thượng, lý nên giữ gìn Tử Dương quốc ích lợi. Hắn theo dị thế xuyên qua lại đây mặc thất nguyệt, đối Tử Dương quốc tâm tình có rất đại bất đồng. Bất quá này không phải quan trọng nhất chính là Nguyệt Nhi, nếu ngươi bắt được đệ nhất, như vậy ngươi có thể hướng Tử Hoàng đưa ra một điều kiện. Vô luận là điều kiện gì Tử Hoàng đều sẽ đáp ứng ngươi, vô luận điều kiện gì đều đáp ứng. Như vậy, Mặc Thất Nguyệt lạnh mặt nói, thượng một lần Tử Hoàng còn không phải nói như vậy, kết quả phượng cảnh một trang bệnh, Tử Hoàng liền bắt đầu lật lọng, làm nàng thất bại trong gang tấc. Nàng cảm giác được Tử Hoàng danh dự ở nàng trong lòng đã biến thành linh, hoàn toàn không đáng nàng tín nhiệm. Mani Mặc Vương gia có chút xấu hổ, Tử Hoàng lật lọng, hắn đều có chút vì hắn cảm giác được mất mặt. Chính là phượng cảnh hoàng tử thân phận đặc thù, kia cũng không phải không có cách nào. Tình huống lần này không giống nhau, nếu Nguyệt Nhi bắt được đệ nhất, như vậy Tử Dương quốc ở bảy đại quốc bên trong là có thể đủ danh liệt đệ nhất. Như vậy Tử Hoàng cũng không cần phải như vậy kiêng kỵ Thiên Ly quốc. Mặc Thất Nguyệt hai mắt sáng người, phụ vương ý tứ là lúc này đây hấp dẫn tiểu Thất Nguyệt, chỉ cần ngươi bắt được đệ nhất, vô luận cái gì yêu cầu, ta nhất định sẽ làm Tử Hoàng đáp ứng xuống dưới, còn không phải là lui kia một cái Thiên Ly quốc hoàng tử hôn sao, có gì đặc biệt hơn người, chỉ cần ngươi bắt được đệ nhất. Chuyện này một bữa ăn sáng, hiệu trưởng cam đoan nói. Sau đó liền thấu đi lên đáng thương hề hề nói, cho nên ngươi liền đáp ứng đi, liền tính ta đem Tử Dương quốc đào ba thước đất đều tìm không thấy ngươi như vậy thiên tài. Ngươi là Tử Dương quốc hy vọng, ngươi là Tử Dương quốc tương lai, ngươi là từng đống quá khen ngợi chi từ nối liền không dứt xuất hiện đi lên. Mặc Thất Nguyệt gật gật đầu nói, hảo, ta đáp ứng ngươi tham gia bảy quốc tinh anh luận võ đại hội, bất quá nếu là đến lúc đó ta bắt được đệ nhất, các ngươi lại lật lọng, vậy đừng trách ta không khách khí. Mặc Thất Nguyệt trong mắt hiện lên một tia tàn nhẫn quang, thượng một lần thoái nhượng không đại biểu nàng sẽ nhiều lần thoái nhượng. Hảo, lão nhân ta tuyệt đối sẽ không nuốt lời, ta lập tức đi cho ngươi báo danh. Ngươi chính là ta Tử Dương quốc chủ lực A Bình ha. Xem đám lão già đó còn dám chê cười ta Tử Dương quốc sao. Lần này nhất định sẽ đánh bọn họ hoa rơi nước chảy, thi đấu còn không có bắt đầu, hiệu trưởng liền đã bắt đầu khoe khoang cười ha ha lên, phảng phất nắm chắc thắng lợi giống nhau. Đối với tham gia bảy quốc tinh anh luận võ đại hội sự tình, Mặc Thất Nguyệt chính là toàn quyền giao cho hiệu trưởng xử lý. Nàng chỉ là bình tĩnh bồi chính mình nhi tử đi học mà thôi. Bất quá, đương nàng ngày hôm sau muốn đi học thời điểm, Mặc Thất Nguyệt thế nhưng bị hoàng gia thị vệ đoàn thỉnh tới rồi hoàng cung bên trong. Tử Hoàng trên cao nhìn xuống ngồi ở ngôi vị hoàng đế thượng nhìn về phía Mặc Thất Nguyệt. Ta tiểu nữ nhi tử Ngôn công chúa mất tích, nghe nói nàng trước khi mất tích đi tìm ngươi, ngươi hiếm nghi rất lớn. Mấy ngày nay Tử Hoàng cảm giác được đầu đại không thôi. Hắn tiểu nữ nhi mất tích không nói, Vân Vương phủ cũng ở trong một đêm biến mất. Những việc này làm cho hắn sứt đầu mẻ chán. Trải qua một loạt điều tra, hắn phát hiện chính mình tiểu nữ nhi mất tích phía trước là đi thu thập Mặc Thất Nguyệt, cho nên đem Mặc Thất Nguyệt hô lại đây. Mặc Thất Nguyệt đạm nhiên nói, hoàng thượng, ta trước đó không lâu mới có thể đủ tu luyện thánh võ chi lực, hiện tại mới nhị cấp trình độ, mà tiểu bảo chủ thiên phú cực cao, lại còn có ảnh vệ bảo hộ, ta còn có thể đủ đem tiểu bảo chủ làm sao vậy không thành. Mặc Thất Nguyệt thu liễm chính mình hơi thở, đem chính mình biến thành một cái hai cấp tu luyện giả. Mặc Thất Nguyệt những câu có lý, Tử Hoàng căn bản trong lúc nhất thời tìm không ra sơ hở tới. Hắn đương nhiên không có khả năng không có bằng chứng xử trí Mặc Thất Nguyệt. Rốt cuộc bởi vì Vân Vương Phủ biến mất, Mặc Vương Phủ càng ngày càng lớn mạnh, thế lực thẳng buộc hắn hoàng tuyền. Mà Mặc Thất Nguyệt là Mặc Vương bảo bối nữ nhi, nếu là động Mặc Thất Nguyệt, Mặc Vương chỉ sợ sẽ không cố kỵ đến bọn họ huynh đệ chi tình trở mặt không biết người. Hết chương.